mợ chủ rất có thiên phú. Dì quản gia nhiệt tình ca ngợi. Dung Di Ân cười tít cả mắt. Có gì giúp cô càng có hứng thú học, cũng càng tâm đắc, so với thi đại học còn nghiêm túc hơn. Đang nói chuyện, điện thoại bàn đổ chuông. Dì quản gia lau khô tay bắt máy. Xin chào, xin hỏi ai đấy ạ? Dung Di Ân nhìn đồng hồ trên tường. Chắc là thư ký Kim. Có đôi khi Bách Mộ Khắc tăng ca, thư ký Kim sẽ gọi điện thông báo với cô một tiếng. Mợ chủ, là mẹ của mợ gọi đến ạ. Mẹ kế gọi điện thoại đến. Đang buồn bực, Dung Di Ân liền hồi thần. Bảo bà ấy chờ con một chút, con rửa tay cái đã. Bước nhanh đến bồn rửa tay, rửa đi bột dính trên tay, đưa tay về phía dì quản gia đó lấy điện thoại. Cảm ơn. Alo, mẹ à, có chuyện gì không? Mẹ ở dưới lầu. Được được, con sẽ xuống ngay. Mẹ chờ con một tí. Sau khi nói với dì giúp việc xong, mặc dù trong bụng rất buồn bực, nhưng Dùm Di Ân vội vàng cầm lấy thẻ từ xuống lầu. Mẹ! Vương Mỹ Nguyệt đang ngửa đầu nhìn cách trang trí của đại sảnh. Nghe thấy Dùm Di Ân gọi, vẻ mặt khó hiểu quay đầu lại. Chật chật, phòng này rất mới, vị trí thuận lợi, chắc mắc tiền lắm nhỉ? Vẻ mặt hâm mộ. Mẹ, lên lầu trước đi, thang máy ở đây. Vương Mỹ Nguyệt đi theo Dùm Di Ân lên lầu, dọc đường đi không ngừng hỏi thăm giá phòng ở đây. Dùm Di Ân luôn cười nhạt nói không biết. Hải Di Ân, con cũng thật là, làm sao mới lấy chồng đã xa lạ với mẹ kế rồi. Vương Mỹ Nguyệt bất mãn vì hỏi gì cô cũng không biết. Thật sự con không biết mà. Cô chưa từng hỏi Bách Mộ Khác những chuyện này. Cô là một cô gái truyền thống. Chồng ở đâu cô sẽ ở đó. Căn nhà có giá trị thì sao? Đây là nhà của Bách Mộ Khác, chứ đâu phải nhà của cô. Mẹ kế nói xấu cũng không hẳn là xấu. Chính là nịnh hót người khác khiến người khác không đỡ được. Ngày thường lại thích giảng đạo đức. Cô chỉ hy vọng mẹ kế không nói lung tung trước mặt dì quản gia. Nếu không chuyển đến nhà lớn thì không tốt. Vừa vào nhà, Vương Vĩ Nguyệt liên tục than thở. Wow, nhìn phòng này. Dĩ Ân à, con gả cho một người thật tốt. Ở nơi phòng ốc thế này, khó trách con không muốn về nhà thăm mẹ và ba con. Cô bất đắc dĩ nhắc nhở. Mẹ, không phải hôm kia con mới về sao? Còn đưa tiền sinh hoạt phí nữa. Đúng, đúng rồi, hôm kia mới về. Xem trí nhớ mẹ này. Mặt Vương Mỹ Nguyệt không đổi sắc nói. Bà chủ, mời uống trà. Trà này do đích thân mợ chủ nấu. Dì giúp việc bưng hồng trà hôm nay mới nấu ra. Ơ, con rể đối xử với con thật tốt. Mời cả người nhà, người ở đến hầu hạ con à? Giọng điệu của Vương Mỹ Nguyệt làm Dung Di Ân nhăn mày lại. Mẹ, dế không phải người ở. Dế là do mẹ chồng con mời đến để dạy con nấu ăn. Là sư phụ của con. Rất nhiều điều con không hiểu. Đều là từ dì ấy dạy con đấy. Vương Mỹ Nguyệt hậm hực. Con không phải cũng đều quét dọn nấu cơm. Dung Di Ân muốn hôn mê. Này, mà dù giết việc không tức giận, vẫn tươi cười. Hai người cứ từ từ nói chuyện, trong bếp còn việc, tôi đi xuống làm cho xong. Gì? Ngại quá, làm phiền gì rồi? Dung Di Ân nói xin lỗi. Vương Mỹ Nguyệt bưng ly trà đứng dậy, đi khắp phòng khách, hết sờ cái này lại sờ cái nọ. Nghĩ thầm, trong nhà này cái gì cũng quý. Bà càng xem càng hưng phấn, cảm thấy mình phát tài rồi. Mẹ đến đây có chuyện gì không? Nhìn con xem. Không có chuyện gì, không thể đến thăm con sao? Con đấy, mặc dù không phải từ bụng mẹ chui ra, nhưng mẹ nuôi con từ nhỏ, cũng xem như con gái của mình, không nỡ để con chịu khổ. Dùm Di Ân xém chút nữa bị nghẹn. Theo như những gì mẹ kế nói thì bà thường sai bảo, nô dịch, còn thỉnh thoảng tìm cô gây phiền toái đều là ảo giác của cô hay sao? Dùm Di Ân không khỏi cười khổ. Quả nhiên con gái gả ra ngoài như bát nước hất đi. Vương Mỹ Nguyệt tức giận nói, đặt mông ngồi xuống, tay nghênh ngang đưa đến trước mặt Dung Di Ân. Lấy ra, còn có đi thẳng vào vấn đề. Cái gì? Cô không hiểu. Đương nhiên là tiền. Con ở trong căn nhà như vậy, có người ở để sai. Mỗi ngày ăn thơm uống cay, đối với tiền cho mẹ đẻ con xài cũng không quá đáng. Vương Mỹ Nguyệt nói như đó là điều đương nhiên. Hôm kia con mới về, không phải mới đưa cho mẹ 1 vạn sao? Cô kinh ngạc nói. Vương Mỹ Nguyệt trợn mắt. Mới 1 vạn, không phải bây giờ con mua 1 bộ quần áo cũng đã tương đối tiền rồi sao? Con cũng không muốn nhìn thấy cha con ngày ngày mang cái thân thể rách nát kia gặp bác sĩ. Khách sạn lại chẳng có khách gì, vì thế không đủ tiền. Con nhanh chóng đưa tiền cho mẹ một ít đi. Mẹ, hiện tại con không đi làm. Không thể nào giống như trước đây mỗi tháng đưa cho mẹ tiền 2 vạn được.